Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 152 Daisy vs Iron Man. Sắt thép chiến y toàn lực gia tốc. Đừng nói Daisy đuổi không kịp, liền tính Storm Magneto gì đó cũng đuổi không kịp. Thân thể điều kiện không chịu nổi như vậy cao tốc độ. Lôi thần có thể, các nàng này đó dị năng giả không được, nhưng là nàng cũng có ưu thế. Dựa vào hành trình ngắn truyền tống, làm nàng nháy mắt đuổi theo đang ở gia tốc Stark, nàng một tay chụp vào đối phương lượng màu đỏ chân. Bộ bọc giáp ân, Daisy hơi lang, hình giọt nước chiến giáp không riêng gì đẹp. Tại đây loại ngoại hình thiết kế hạ, cọ sát hệ số phi thường thấp. Bề ngoài đồ tầng càng có một đống lớn nại cực nóng. Nại ăn mòn đặc tính, đệ nhất hạ không bắt lấy. Nàng chỉ có thể bắn ra móng tay đối với khe hở gian bắt đi xuống, Stark phản ứng so nàng dự tính đến còn nhanh, chân bộ đẩy mạnh khí khởi động, cường đại động lực đẩy mạnh hạ, trực tiếp bay ra đi 300 nhiều mễ, đẩy mạnh khí năng lượng phun trào làm Daisy lựa chọn tránh lui, mát. Thấy chính mình nhất chiêu liền chiếm thượng phong. Cái này làm cho từ trước đến nay Su Thí Stark hưng phấn không thôi. Hắn lại nhảy nói, ngươi là như thế nào phi hành? Dựa nhân thể không mượn dùng bất luận cái gì công cụ là làm không được điểm này. Chẳng lẽ ngươi là ngoại tinh nhân? Daisy liền cảm thấy này giúp xuyên hồng y phục ra hỏa đều rất thích lải nhải. Stark bay đến trời cao, nàng cũng tùy theo bay lên. Độ cao tăng lên, đối thân thể của nàng vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Không khí càng thêm loãng, hô hấp đã có chút gian nan, nhưng muốn cho nàng nhất chiêu liền nhận thua. Chỉ có thể nói Stark suy nghĩ nhiều. Hai bên kinh nghiệm chiến đấu cũng không ở một cấp bậc, bất quá tung hoành quay lại Stark vẫn là đối. Nàng tạo thành không ít thị giác chướng ngại. Đối phương rõ ràng đang ở tính toán Daisy các hạng số liệu, tựa hồ thấy được sơ hở. Stark lợi dụng siêu cao tốc quải một cái đại cong. Tìm được rồi Daisy tầm mắt góc chết. Lúc sau mãnh nhào tới, này chiến thuật cũng quá đơn giản. Đây là Jarvis giúp ngươi tính toán ra tới. Daisy hừ một tiếng, xoay tay lại một quyền đập ở không khí chỗ. Không khí bị đè ép. Stark đẩy mạnh khí đã không có dưỡng khí cung ứng. Nhất thời có chút tắt lửa. Tuy rằng hắn lập tức biến hóa đẩy mạnh phương thức, nhưng vẫn là bị Daisy bắt được cơ hội, cùng ta lại đây đi. Nước gợn giống nhau truyền tống môn mở ra. Daisy mang theo Stark một lần nữa trở lại mặt đất, đây là ngươi siêu năng lực. Jarvis vẫn luôn ở tính toán ngươi chấn động tần suất. Ngươi là như thế nào làm được ở hai điểm gian truyền tống? Stark vừa nói một bên tránh thoát nàng thẳng quyền. Đồng thời bàn tay năng lượng chùm tia sáng cũng đối với khai Daisy một pháo, dựa bao cổ tay ngăn trở. Năng lượng chùm tia sáng. Daisy tay phải năm ngón tay mở ra, chuẩn bị cường hủy đi bọc giáp, thứ lạp một trận chói tai thanh âm vang lên. Nàng móng tay như là ở hoa pha lê, ồn ào đến nàng mang tai đau. Sắt thép chiến giáp cũng không có bị hao tổn. Chỉ có xác ngoài đồ tầng để lại năm đạo cực thiển hoa ngân, ngươi năng lực cũng không tệ lắm. Cái này móng tay cũng là ngươi năng lực đi. Từ ngươi thiết hư ta bàn trà, ta liền ra cố bọc giáp. Ha ha, Stark rào rạt đắc ý. Hắn giống như là cái một bậc tiểu hào mang theo một thân thần trang đánh bại mãn cấp đại boss. Nhìn đối phương thủ đoạn ra hết, lại không thể nề hà bộ dáng. Miễn bàn nhiều sảng khoái, ách. Nhưng mà giây tiếp theo hắn liền cười không nổi. Mãn cấp boss cũng là có trang bị. Daisy móc ra Edelman hợp kim chỉ thủ. Nghênh diện đối với hắn liền đâm đi xuống. Nàng đánh chủ ý chính là khi dễ đối phương không am hiểu. Cận chiến, Stark một cái hoa hoa công tử luyện vật lộn đều là vì chơi soái. Hiện giờ bị một phen trắc trở. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Hơn phân nửa chính mình cũng hạ khổ công bắt đầu luyện tập, nhưng là cách đấu thiên phú thứ này. Có chính là có, không có chính là không có. Tony, Stark tiên sinh rõ ràng không cụ bị loại này thiên phú, cũng may Daisy không phải muốn đem hắn thọc. Chết, ra chiêu tốc độ cũng không mau. Dựa vào Jarvis phân tích, Stark nghìn cân treo sợi tóc hết sức lợi dụng mảnh che tay chặn chủy thủ ở Stark mảnh che. tay thượng vẽ ra một đạo thâm ngân, cũng hư hao một cánh tay thượng phi đạn phát xạ khí, xem ra ngươi bọc giáp cũng không tính thực. Kiên cố a, Daisy cười đến rất đắc ý. Edelman hợp kim Stark hoàn toàn có thể mua nổi. Chỉ là loại này hợp kim truyền lực tính năng rất kém cỏi. Thích hợp tăng thêm một ít gia tăng bọc giáp độ cứng có thể. Nhưng nếu là toàn thân đều từ Edelman hợp kim chế tạo, kia những mặt khác tính năng tổn thất liền quá lớn, tự thân cách đấu không quá quan. Những cái đó hoạt không lưu thu xác ngoài chảo không được. Daisy bắt lấy cánh tay hắn bọc giáp tổn hại chỗ. Dưới chân trình cung bước, vặn eo run vai bãi cánh tay ầm vang, một tiếng cấp Stark tới cái quá vai quăng ngã, quá mức dựa vào cao tốc độ, người bọc giáp còn muốn cải tiến a. Nàng lại đem Stark đường bao cắt giống nhau bắt lấy, giống hau quăng ngã Loki giống nhau, qua lại quăng ngã mấy vòng, người cũng không có gì ghê gớm. Stark không phải không có đánh trả chi lực, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thời cơ. Ở Daisy nói chuyện lơi lỏng thời điểm, đôi tay giơ lên, tay bộ đánh sâu vào bắt đầu xúc năng, Daisy không cảm thấy chính mình có thể ở gần gũi ngăn trở cao. Năng lượng đánh sâu vào, vội vàng giá khởi bao cổ tay phòng ngự, nhưng nàng không nghĩ tới Stark đây là cái hư chiêu. Thực tế hai chân đẩy mạnh khí đã vào chỗ, cánh tay đẩy mạnh thêm đi vào, nháy mắt bay lên 200 nhiều mễ, còn rất giảo hoạt. Cứ việc không am hiểu không chiến, Daisy vẫn là đuổi theo, hai người ở không trung giao chiến chính là một cảnh tượng khác. Stark cho dù có không linh hoạt tật xấu, nhưng tốc độ vẫn là mau quá Daisy. Bất quá hắn tưởng kéo ra khoảng cách ý tưởng cũng tuyên bố phá sản. Daisy phi hành thêm truyền tống, tổng có thể xuất hiện ở hắn bên người 5 mét trong phạm vi, Stark trên mặt đất chiến bị thua. Hiện giờ ở không trung chỉ có thể duy trì một cái không thắng bất bại. Rõ ràng chính mình bọc giáp các phương diện tính năng đều chiếm cứ ưu thế. Nhưng hắn cố tình phát huy không ra. Cái này làm cho hắn dị thường bực bội, cũng may hắn không phải một người ở tác chiến. Cái này một mình đấu hơi nước rất lớn. Còn có Jarvis hỗ trợ. Daisy tương đương một người đánh bọn họ một cái nửa. Jarvis vẫn luôn ở phân tích Daisy hành vi hình thức, tính toán các loại lượng biến đổi, ý đồ dùng hiện có thủ đoạn phá giải nàng siêu năng lực tiên sinh. Johnson tiểu thư giống như nắm giữ nào đó trinh chắc phương pháp. Nàng không phải dựa thị lực truy tung, mà là dựa bốn phía kỳ quái tần suất chấn động cảm giác chúng ta phương vị, nói thật tốt. Có cái gì biện pháp giải quyết sao? Stark có chút gian nan đến tránh thoát Daisy chủy thủ. Lúc sau liên tục phóng ra tán đạn. Cuối cùng kéo ra hai bên khoảng cách, sóng hạ âm có thể phá hư nàng loại này lực tràng. Jarvis, điện tử âm nói, ý kiến hay. Đáng tiếc ta bọc giáp thượng không có cái này trang bị. Ghi tạc hồ sơ trở về nghiên cứu. Đổi một loại phương pháp đi. Stark lại lần nữa gia tốc. Tránh thoát Daisy chấn động sóng, hai bên công kích đã từ cận chiến biến thành trung trình năng. Lượng công kích. Bất quá Daisy chấn động sóng là tự thân năng lực, mà Stark là dựa vào lò phản ứng công năng. Từ tay bộ phát ra đánh sâu vào chùm tia sáng, người tới ta đi thực mau đánh 7-8 chiêu. Như vậy cho nhau đối háo năng lượng, khẳng định là Daisy có hại. Nàng cường hãn nữa cũng không có khả năng háo đến quá lò phản ứng a, đang lúc nàng tưởng thay đổi chiến thuật thời điểm, phát hiện Stark như là động kinh giống nhau. Ở không trung bay tới bay lui, dưới chân đẩy mạnh khí càng là phát huy ra lớn nhất công suất. Toàn bộ không gian nội sóng địa chấn đều bị hắn rảo đến hỏng bét, nhanh nhất đổi mới. Vô pop-up đọc thỉnh cất chứa. Hết chương.